Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 173, chương 174, Phương Thanh Thanh đến. Liên quan tới không gian khe hở thí luyện tin tức. Lập tức, vô số thế lực cũng vì đó chấn động. Mặc dù thứ 76 cái bài danh này, đối với những thế lực này mà nói, cũng không có quá lớn uy hiếp tính. Nhưng là phải biết, Cố Thành thế nhưng là lấy một người mới thân phận, tại không đến hơn một tháng thời gian, liền trực tiếp xông lên cái hạng này. Cái này cũng đủ để làm cho người rung động, thậm chí là kinh hãi. Phải biết, còn lại xếp hạng thứ 100 tông sư cường giả, không người nào là tại trên bảng danh sách ngốc mấy chục năm, mới có thể tiến lên trước một bước. Nhưng mà, từ chưa có người có thể giống như Cố Thành. Cái này há chẳng phải là nói, Cố Thành thiên tư cực kỳ ưu dị, tương lai, thậm chí có thể trùng kích đến bảng xếp hạng 10 vị trí đầu. Mà từng cái xông vào đến bảng xếp hạng 10 vị trí đầu tông sư cường giả, cơ hồ cũng có thể trở thành một tên SSS cấp vương giả khác thực lực. Một khi trở thành một tên vương giả tồn tại, cho dù là ở nhân tộc Thánh Thành, đều có thể sáng tạo một cái thế lực. Lúc này, vô số người ánh mắt đều nhìn về Cố Thành. Ngay tại lúc đó, một chút đại thế lực cũng là thu thập được tin tức liên quan tới Cố Thành. Tán tu liên minh tổng bộ, một đám cao tầng ngồi quanh ở trên một chiếc bàn tròn. Bắt đầu rồi một lần hội nghị, vừa rồi nhận được tin tức, nhân tộc tông sư bảng xếp hạng phía trên bài danh thứ 76 Cố Thành. Chính là mới xuất hiện cao cấp tinh thần niệm lực đại sư. Chúng ta muốn hay không đem hắn thu nạp? Tới, làm sao thu nạp? Nếu như hắn là trung cấp tinh thần niệm lực hồn thú sư còn tốt. Thế nhưng là hắn là một gã cao cấp tinh thần niệm lực đại sư. Cái thân phận này, so với chúng ta cũng cao hơn quý. Trừ bỏ tổng minh chủ bên ngoài, căn bản không cái gì người có thể áp chế một tên cao cấp tinh thần niệm lực đại sư. Hơn nữa, chúng ta tán tu liên minh chính là bởi vì không có tham dự bất cứ chuyện gì, cho nên mới phát triển đến tầng thứ này. Nếu như tham dự chuyện này, chẳng phải là để cho chúng ta tán tu liên minh chôn xuống họa nguyên hạt giống sao? Nếu là theo ta nói, vẫn là tất cả vô vi a. Bất quá nếu là có chút thế lực có chút tâm tư gì lời nói, chúng ta có thể cảnh cáo một phen. Tán thành, tán thành, tán thành. Ngoặc kép, rất nhanh, cái hội nghị này liền tản ra. Mà hội nghị như vậy, còn ở nhân tộc Thánh Thành vô số trong thế lực phát sinh. Tuyệt đại đa số hội nghị kết quả, cũng là không tham dự chuyện này. Bởi vì, đối mặt một tên bài danh 76 tông sư, bọn họ không e ngại. Có thể nếu là lại tăng thêm một cái cao cấp tinh thần niệm lực đại sư tên tuổi. Cho dù là bọn hắn cũng đều kiêng kỵ ba phần. Nhưng quan trọng nhất là, bọn họ căn bản là không có cách thẩm tra ra Cố Thành mảy may lai lịch. Chỉ biết là đến từ đại căn cứ. Thế nhưng là, một tên đại căn cứ người làm sao sẽ có được khủng bố như vậy thiên phú đâu. Cho nên, vô số người trong lòng đều cảm giác được Cố Thành sau lưng. Còn có được một cái vô cùng to lớn tồn tại. Hoặc có lẽ là một loại nào đó đại thế lực. Đương nhiên, còn có một bộ phận thế lực có chút chưa từ bỏ ý định. Muốn châm đối chiếu một chút Cố Thành. Nhưng là rất nhanh, liền bị tán tu liên minh cảnh cáo. Thậm chí, còn có tinh thần niệm lực hồn thú sư liên minh nhúng tay. Lúc này, bọn họ mới hiểu được, mục tiêu của bọn hắn. Thế nhưng là đã nhập hai cái đỉnh cấp đại thế lực ánh mắt. Lúc này, tất cả mọi người nhao nhao tắt cổ. Mà lúc này, Cố Thành trong nhà, Tiểu Viêm đã trở về. Lúc này nó có chút cao hứng bừng bừng. Chủ nhân, ta phải nói cho ngươi một tin tức tốt. Tiểu Viêm hưng phấn mở miệng nói. Tiểu Viêm, đến tột cùng là tin tức tốt gì à? Cố Thành có chút nghi ngờ hỏi. Chủ nhân, ta ở trường học trong lúc đó, các giảng sư trợ giúp chúng ta cải thiện bản thân khí huyết. Ta phát hiện ta đã đi tới S cấp bậc sơ cấp đỉnh phong. Có đột phá S cấp bậc trung kỳ dấu hiệu. Tiểu Viêm mở miệng nói. Tiểu Viêm, cái kia thật sự là quá tốt. Vậy ngươi nhanh đi tiến hành bế quan a. Cố Thành mở miệng cười. Ân, chủ nhân yên tâm, chờ ta đi ra, ta liền sẽ trở thành một tên S cấp trung kỳ hồn thú. Tiểu Viêm kiên định nói ra, đến lúc đó, ta liền sẽ không kéo ngươi chân sau. Nói xong, Tiểu Viêm chính là chủ động đi vào tu luyện thất, tiến hành bế quan đi. Trong phòng tu luyện, có Cố Thành bố trí 3 lần thời gian gia tốc trận pháp, cùng số lớn hồn thú huyết, có thể tiến hành bế quan đột phá. Tiểu Viêm đã bắt đầu bế quan, ta cũng đi mua sắm một chút đả thông huyệt vị bảo vật, dùng để tiến hành đột phá a, Cố Thành thầm nghĩ nói. Ngay sau đó, hắn chính là đi ra khỏi cửa phòng. Bất quá chợt, hắn chính là dừng lại, bởi vì trước mắt hắn nhìn thấy một cái khá là người quen. Phương Thanh Thanh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cố Thành có chút kinh ngạc nhìn lấy thiếu nữ trước mặt. Hắn tự nhiên nhớ kỹ Phương Thanh Thanh. Ban đầu ở rời đi Bạch Ngọc Kinh Thánh Địa, trở về Giang Nam thành phố trước đó, Cố Thành đã từng đã cứu nàng một mạng. Mà bởi vậy, Phương Thanh Thanh còn tặng đưa cho hắn một cái 3 lần thời gian gia tốc trận pháp. Như thế trợ giúp hắn không nhỏ bận bịu. Nhưng là hắn không nghĩ tới, thế mà lại tại nhân tộc Thánh Thành này, lần thứ hai gặp Phương Thanh Thanh. Cố Thành, ngươi chẳng lẽ không mời ta đi vào ngồi một chút sao? Phương Thanh Thanh mở miệng cười nói. Thế là, Cố Thành liền đem nàng mời vào. Phương Thanh Thanh an nhiên ngồi xuống, liền trực tiếp mở miệng nói. Cố Thành, ta vốn cho là lúc trước thiên phú của ngươi không sai, nhưng không nghĩ tới thế mà mạnh mẽ như vậy, lại đã đạt tới nhân tộc tông sư bảng xếp hạng 76 thứ tự. Nàng trong giọng nói tràn đầy một tia tán thưởng, nương tựa theo trong gia tộc tài nguyên. Mặc dù nàng cũng đột phá đến S cấp bậc tông sư, nhưng là gần như chỉ ở trên bảng xếp hạng đứng hàng 400 nhiều tên mà thôi. Xa xa không cách nào cùng Cố Thành so sánh. Phương Thanh Thanh, ngươi lại tới đây rốt cuộc có chuyện gì không? Cố Thành hỏi. Hắn có thể sẽ không tin tưởng Phương Thanh Thanh là chuyên môn bởi vì cố nhân cho nên liền đến. Dù sao lúc trước Phương Thanh Thanh thế nhưng là đưa cho hắn 1/3 lần thời gian gia tốc trận pháp, hoàn toàn triệt tiêu ngay lúc đó ân cứu mạng. Có thể nói, giữa hai người, bây giờ không có bất kỳ quan hệ gì. Nghe vậy, Phương Thanh Thanh hơi biến sắc mặt. Sau đó chính là rốt cuộc nói ra bản thân đến nguyên nhân. Cố Thành, kỳ thật lần này tới muốn gặp ngươi một lần chỉ là một cái trong đó nguyên nhân. Nhưng càng quan trọng hơn hay là muốn ngươi giúp ta một chuyện. Phương Thanh Thanh mở miệng nói, ngươi mấy ngày này nhất định tham gia qua không ít bí cảnh loại hình tu luyện a. Ân, Cố Thành gật gật đầu, chợt nhíu mày, hơi có chút không xác định nói ra, chẳng lẽ ngươi muốn ta giúp một tay sự tình là cùng bí cảnh có quan hệ, mặc dù không phải hoàn toàn tương tự, nhưng cũng kém không nhiều như thế. Phương Thanh Thanh mở miệng giải thích. Cố Thành, người phải biết, kỳ thật cái này nhân tộc Thánh Thành là từ một chút đại thế lực cùng đỉnh cấp thế gia chỗ cộng đồng quản lý, cái này ta biết được. Cố Thành gật gật đầu, mà ở đoạn thời gian trước không lâu, một chút đại thế lực phát hiện một chỗ cỡ nhỏ không gian khe hở, đồng thời sâu vào bên trong, phát hiện chỉ có mấy đầu đỉnh cấp SSS cấp bậc hung thú. Cho nên nhân tộc chúng ta chiến thần xuất thủ, đem tất cả SSS cấp bậc cùng SS cấp bậc hung thú dọn dẹp sạch sẽ, đồng thời cùng còn lại đại thế lực chia cắt đại bộ phận có giá trị bảo vật. Phương Thanh Thanh tiếp tục mở miệng, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.